Âm Quan Minh Thê, chương 105, thi thể trong bùn, góc truyện audio.com. Cắt đường câu cách nhà của Thôi Cảnh Quan không đến 5 km, nhưng vì đường núi gồ ghề, xe mô tô lái tròn nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lúc chúng tôi đến thì nhìn thấy bên hồ nước ở bên đường lúc này đang náo loạn ầm ĩ, tiếng máy móc chạy bằng dầu ồn ào điếc tai. Vừa nhìn qua chỉ thấy có 3 chiếc máy bơm nước công suất lớn đang không ngừng hút nước dưới hồ, chiếc vòi nước to bắc ngang đường đi, hút nước đổ ra một cái kênh nước cách đó không xa. Xung quanh hồ có rất nhiều đám người vây quanh, bên hồ có một đôi nam nữ trung niên đang quỳ ở đó khóc không còn hình người nữa. Nhìn thấy khung cảnh này, tôi và Thôi Cảnh Quan lập tức xuống xe, sau đó hỏi một người trong số đám đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh sát đến, người dân thôn đó rất khách khí, nói rõ mọi chuyện. Hóa ra, hôm nay trong thôn có một chàng trai mặc đồ bơi nói muốn xuống nước bơi, kết quả cậu ta vừa nhảy xuống hồ nước này thì chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Hồ nước này không sâu, nhưng là rất nhiều bùn, hơn nữa có rất nhiều rêu tảo, cho dù là một thanh niên biết bơi cũng không dám mạo hiểm xuống vớt người. Chàng trai nhảy xuống hồ thì không thấy đâu nữa, làm cho cha mẹ nóng ruột vô cùng, dưới sự thỉnh cầu của cha mẹ chàng trai, trưởng thôn quyết định rút hết nước trong hồ, vớt thi thể đó lên. Chú ơi, thanh niên đó tên là gì? Nghe xong câu chuyện tôi vội vàng hỏi. Tên là Vương Nhược Hy, hai thật là nghĩ không ra trời lạnh như vậy, cậu ta sao đột nhiên lại muốn nhảy xuống hồ bơi chứ, thật là đáng thương cho cha mẹ. Lúc nghe thấy 3 chữ Vương Nhược Hy tôi và Thôi Cảnh Quan đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đến muộn rồi, tên đó đã tìm được Vương Nhược Hy trước chúng tôi một bước. Nhìn thấy rồi, Hy ở đây. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng hét, còn tiếng khóc của cha mẹ Vương Nhược Hy cũng trở nên bi thương đau khổ hơn. Tôi lập tức nhìn về phía ánh mắt mọi người đang nhìn trong hồ, chỉ thấy nước trong hồ đã được rút cạn, lộ ra bùn nhão, một đống rong rêu dài bé như sợi tóc. Ở chỗ sâu nhất trong hồ nước tôi nhìn thấy một thi thể chàng trai tầm 18 tuổi bị chôn vùi sâu trong bùn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt đang hướng lên trên mặt bùn, không cần nói, người này chính là Vương Nhược Hy. Khuôn mặt của cậu ta vì bị ngâm trong nước nên trương phình lên, bắt đầu co nhúm lại, 4 vết hằn máu kỳ lạ kéo dài từ trên trán xuống đến cằm cậu ta, 2 mắt mờ to, biểu cảm trên mặt méo sạch vô cùng thê thảm, dường như lúc chết đã trải qua chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Lúc này, nước trong hồ đã cạn, máy bơm nước cũng bắt đầu được dỡ ra, mấy người cao to vạm vỡ đã bắt đầu chuẩn bị xuống nước, vì không để bản thân lún sâu trong bùn, bọn họ trải mấy tấm bè che trên nền bùn, sau đó mặc quần ni lông cẩn thận bước lên bè đi đến gần chính giữa hồ, sau đó dùng thân che buộc một sợi dây thừng, muốn lôi thi thể lên. Dây thừng thắt chặt vào đầu của Vương Nhược Hy, 2 người vạm vỡ bắt đầu dùng lực kéo, nhưng bùn của hồ này dường như có một nguồn sức mạnh kỳ lạ đang đối chọi với họ, đến nỗi 2 người đó lôi cả nửa ngày mà cũng không hề lôi được thi thể ra khỏi vũng bùn. Vì để không kéo đứt đầu thi thể, 2 người đành buông tay, nhưng thi thể của Vương Nhược Hy lại đột nhiên chìm xuống vào trong bùn. Hồ trông hồ nước này có ma nước. 2 người kia kêu lên một tiếng, sắc mặt tái mét bởi vì bọn họ nhìn thấy chính giữa cái hồ này có một cái móng vuốt. Gocchuyenaudio.com, lồi ra thi thể của Vương Nhược Hy không phải là tự mình chìm xuống, mà là bị móng vuốt đó kéo xuống. 2 người bị dọa hết hồn, hoảng hốt nhảy lên bờ, đồng thời dân thôn cũng xôn xao. Mà nước đối với dân nông thôn thì không hề xa lạ, gần như mỗi người lúc bé đều nghe được những truyền thuyết về ma nước từ trưởng bối. Ma nước là oan hồn hóa thành từ những người chết đuối, bọn họ bình thường đều trốn trong sông hồ ao đầm, chỉ cần có trẻ con ở bên nước chơi đùa, ma nước sẽ chui ra kéo chúng xuống dưới nước, làm chúng trở thành con ma chết thay, chỉ như vậy, ma nước mới có thể đi vào âm gian, chuyển kiếp đầu thai. Ma nước, ở đây thực sự có ma nước, Đỗ Min, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Thôi Cảnh Quan cũng đã nhìn thấy móng vuốt kéo Vương Nhược Hy vào trong bùn, sắc mặt ông ta kinh hãi, sau đó vội vàng hỏi tôi. Không sao, giao cho cháu. Nếu như ma nước đã ở đây hại người, vật thì tôi không thể đứng nhìn nữa, cho dù mục đích ban đầu chúng tôi đến đây, không phải là vì con ma nước này. Sau đó, tôi đi ra khỏi đám đông, từ từ đi xuống hồ. Này, chàng trai, trong này có ma nước đấy, cậu bây giờ đi xuống là nộp mạng đó. Lúc này, một ông già sau lưng hét lên, hiển nhiên là vì lo lắng cho sự an toàn của tôi. Không sao, cháu là một đạo sĩ, tôi nói với ông ấy một tiếng sau đó đi đến bên hồ. Ông ấy nghe tôi nói vật cũng không nói thêm gì nữa, cha mẹ Vương Nhược Hy bên cạnh nhìn thấy con mình bị móng vuốt lôi xuống bùn cả người đã mất đi lý trí, cha mẹ cậu ta mấy lần muốn nhảy xuống hồ lôi con mình lên, nhưng lại bị mọi người chặn lại. Bùn, trong ngũ hành là thuộc thổ, tôi tuy không thành thạo về thổ hành lắm, nhưng muốn đi được trên đó vẫn không thành vấn đề. Tôi từ từ dùng tâm lực bắt đầu đặt sự chú ý vào trong bùn, sau đó từng bước bước đi. Bước chân đầu tiên, bùn chỉ vùi đến mắt cá chân tôi, không hề làm tôi lún sâu, một nguồn lực vô hình giúp tôi có thể thuận lợi bước đi trên bề mặt bùn, tôi thở phào. Sau đó, tôi dẫm tiếp lên bùn, từng bước đi đến trung tâm hồ, tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Chàng trai này quả thật là đạo sĩ, thực sự có bản lĩnh. Một vài tiếng bàn tán truyền vào trong tai tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Sau đó, tôi từ từ cong lưng, dùng tay ấn vào mặt bùn lạnh lẽo, tâm lực truyền từ cánh tay đến bàn tay tôi, sau đó tỏa ra ngoài, bắt đầu sử dụng thuật thổ hành. Dưới sự khống chế thuật thổ hành của tôi, bùn trong hồ lập tức sôi sùng sục như nước sôi, từng đám bọt khí không ngừng cuộn lên. Bùn nhão cuồn cuộn, vốn dĩ đang chìm dưới bùn, lúc này thi thể Vương Nhược Hy lần nữa nổi lên, lúc này toàn thân cậu ta đã nhuộm toàn bùn. Thi thể Vương Nhược Hy xuất hiện trước mặt tôi làm tôi chau mày. Chỉ thấy trên người cậu ta, mặc một bộ đồ bơi màu đỏ của nữ, ở eo còn cột một quả cân nặng 5 kg. Sau đó bùn không ngừng cuộn lên từ dưới đáy, từng cái xương không biết đã bị chôn trong bùn bao lâu trào lên, những chiếc xương này vừa tiếp xúc với không khí, lập tức cháy thành ngọn lửa màu xanh. Quả cân là kim, dòng rêu là mộc, hồ nước là thủy, ngọn lửa kia là hỏa, bùn là thổ, đồ bơi là âm, bản thân là dương, bây giờ âm dương ngũ hành đều thể hiện ra trên người Vương Nhược Hy. Không cần nói, Vương Nhược Hy nhất định là bị tên kia hại chết, nhưng làm tôi thấy khó hiểu là con ma nước kia có liên quan gì đến chuyện này. Bên hồ tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cha mẹ Vương Nhược Hy, lúc này cha cậu ta. Góc chuyện audio.com, một lần nữa mất đi khống chế, vùng vẫy khỏi tay của mọi người, một bước nhảy vào hồ bùn sâu đến eo, muốn đi đến chỗ thi thể con trai. Ở đây rất nguy hiểm, đừng để ông ấy qua đây nhìn thấy người cha đã sắp phát điên này, tôi hét về phía những người bên cạnh. Mấy người dân thôn lập tức giống như bắt trâu tóm chặt người cha đáng thương, trong tiếng khóc thảm thiết của ông ấy, kéo ông ấy lên bờ. Sục sục sục, là một chuỗi bọt khí cuộn lên từ dưới bùn, dưới thi thể của Vương Nhược Hy, một con quái vật trông giống khỉ chui lên cách trương.